khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364: Vẽ rắn thêm chân. Cho ta 10, ta cho ngươi ghi chân chân nhi. Béo cô nương lại nhô đầu ra, vừa nhìn cái kia phim truyền hình. Chính đầy mình biệt khuất, không có người mắng nì. Không được, không bịa đặt sự thật là chúng ta cuối cùng điểm mấu chốt nguyên tắc. Phái Đại Tinh hơi có vẻ nghiêm túc nói, hay, tốt một chút rồi, 40%, quan chắc viên chằm chằm vào màn hình nói, có thể là phát lực chậm a. Dù sao chúng ta lần này cần chậm dần tiết tấu. Dựa theo chúng ta tiết tấu đi. Hiệu quả kém chút ít không có sao. Đừng lật xe. Phái Đại Tinh nhẹ gật đầu. Điện thoại đồng thời vang lên. Là Trương Đông Đào. Ta nói, ngươi bên này chuyện gì xảy ra? Như thế nào rất nhiều đồng sự cho ta phát tiểu ẩn hồ bờ chính diện văn vẻ. Mặt trái ta đây nhưng một cái không thấy được. Phái Đại Tinh không thể không giải thích nói. Chúng ta tại lợi dụng, phản đối tâm tình, làm thế vai hắc. Ngài không có phát hiện những kia văn vẻ ghi đặc biệt khoa trương không xác thực sao? Dưới có rất nhiều người đang mắng. Đương làm cái này tâm tình nổi lên cũng đủ dày. Chúng ta tái phát mắng hắn văn vẻ. Cho tâm tình đột phá khẩu. Một khâu bộ một khâu. Ta đại khái minh bạch ngươi nói. Nhưng Du Tổng rất tức giận, nói chúng ta dùng tiền cho đối phương làm tuyên truyền. Phiền toái ngài giúp ta giải thích thoáng, một tí, như vậy hiệu quả mới có thể lớn nhất hóa. Quá mau lấy triển khai chuyện này đã muốn lại để cho hiệu quả giảm bớt đi. Không thể lại đánh cho. Ta hiểu, như vậy, ta cho ngươi nghe một chút Du Tổng nguyên lời nói. Ta khác một cái điện thoại di động ở phía trong giọng nói tin tức. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến mơ hồ thanh âm, nói với hắn, muốn làm tựu có làm hay không cút ngay, khoa trương chúng ta thời điểm đều không như vậy ra sức. Những lời này giữ lại cho chúng ta thật tốt, dùng tại phía trên này, đây là phản đồ hành vi, phản bội đồ, phái Đại Tinh lập tức cái ót đổ mồ hôi, như thế nào kích động như vậy, cái này, căn cứ phán đoán của ta. Dù tổng đại khái là hy vọng đem những này văn vẻ ở bên trong, tiểu ẩn hồ bờ, toàn bộ đổi thành Trung Quốc huyền, hắn là hy vọng ra loại này văn vẻ ca tụng chính mình. Không nghĩ tới các ngươi làm như vậy. Phái Đại Tinh lau đem đổ mồ hôi giải thích nói. Không được, những kia khoa trương tìm từ là dư luận phản cảm. Dù tổng cũng không biết cái này lĩnh vực. Ta nói ta hiểu ngươi. Cũng thỉnh cầu ngươi giải thích ta. Cái kia, rút lui văn, thỉnh mau chóng xử lý. Sau đó trực tiếp ra bôi đen văn vẻ là được rồi. Không cần phải lại vẽ rắn thêm chân. Ai, minh bạch, ta tận lực làm tốt. Để điện thoại xuống, các đồng nghiệp đôi mắt trông mong mà nhìn xem Phái Đại Tinh. Phái Đại Tinh chỉ vô lực mà giơ tay lên nói. Rút lui a. Trực tiếp tiến hành bước tiếp theo. Quản chi là phải đem sức sống đã tiêu hao hết. Lông quan, nam xin khuyên nói. Không có biện pháp. Trên xã hội tổng có một chút không hề năng lực. Chỉ nghe tiến nịnh nọt. Bằng quan hệ bám váy đàn bà nắm giữ tài nguyên người. Có lẽ hay là điện ảnh giới dễ tiếp xúc một ít. Phái Đại Tinh lần nữa khoát tay áo. Nhanh lên. Lưu lại không có phát văn vẻ, sửa thành Trung Quốc huyền. Vì vậy, mọi người không thể không lần nữa gọi điện thoại khẩn cấp rút lui bàn thảo. Đang lúc Lông Quan Nam gọi điện thoại đợi chuyển được thời điểm. Hắn tại trên máy vi tính tiện tay một soát, đột nhiên phát hiện khó lường mấy cái gì đó. Chu Du có động tĩnh rồi. Lông Quan Nam thoáng một tí nhảy dựng lên, giống như đột nhiên bắt được hy vọng. Phái Đại Tinh cùng thực tập sinh lập tức đứng dậy vây quanh tới. Cùng một chỗ nhìn về phía màn hình. Trên màn hình là tiểu ẩn hồ bờ công chúng số đẩy đưa tiễn. Văn vẻ bìa mặt lại hồng lại chuyên. Hình như là tại Hạ Quốc Khánh. Cái này vốn không có gì lớn. Nhưng tiêu đề thật sự là có chút hù. chúng ta quyết định hoa 134 vạn làm điểm hiện thực vì quốc khánh dâng tặng lễ vật, tháng 10. Phần, tiểu ẩn hồ bờ cởi mở buôn bán thủ tháng toàn bộ lợi nhuận. Dự tính 134 vạn nguyên, đem toàn bộ dùng cho Lăng Hải thành phố sinh thái hành lang chế tạo. Điếm trưởng tự mình chọn lựa trồng phong mai thực vật. Liên hợp tháng 10 phần toàn bộ nhập túc khách nhân cùng một chỗ ký tên hiến cho. Tại suối vùng núi chính phủ, lâm quản cục đám ngành chỉ đạo hạ, trung chế sinh thái hành lang, vì quốc gia phân ưu, hướng thị dân dâng tặng lễ vật. Sắp tới, trên Internet xuất hiện đại lượng thảo luận bồn điếm văn vẻ. Lúc này, bồn điếm cùng với điếm trưởng Chu Du bản thân hứa hẹn. Chưa bao giờ dùng bất luận cái gì phương thức tiến hành qua có thủ lao Internet PR. Quan hệ xã hội, đã từng không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Bởi vì chúng ta không cần, quá khứ không cần, hiện tại không cần, tương lai cũng không cần. Bởi vì đặt trước náo nhiệt, bồn điếm phí ăn ở cư cao không dưới phải không tranh giành sự thật. Đây cũng là thị trường cạnh tranh kết quả. Những khách nhân dùng chân đầu phiếu là đối với thư của chúng ta lại. Bồn điếm kiên quyết mâu thuẫn. Điếm trưởng bản thân cũng cực kỳ chán ghét dùng doanh tiêu thủ đoạn. Đem bình thường sản phẩm đóng gói thành cao đầu hình tượng buôn bán thủ đoạn. Bồn điếm bán trực tiếp nghiệp ngày khởi liền vâng chịu lấy đem toàn bộ tài nguyên đầu nhập phẩm. Chất xây dựng nguyên tắc. Tuyệt không lại để cho khách nhân vì doanh tiêu phí tính tiền. Chúng ta thủy chung tin tưởng vững chắc, những khách nhân chia sẻ thể nghiệm mới là tốt nhất tuyên truyền. Giá trị lần này ngày hội, chúc tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, ngày mai càng ngày càng tốt. Chúng ta cũng đem tại chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực. Hơi tận mỏng lực, hy vọng một ngày kia, khắp nơi đều là đương nhiên tốt cảnh tượng. Khắp nơi đều là tiểu ẩn hồ bờ. Tiểu ẩn hồ bờ toàn thể nhân viên cửa hàng, nằm. The CLM, lông quan nam người thứ nhất hô lên, con mẹ nó như vậy hợp lại. Hơn 100 vạn làm điểm gì không được. Thỉnh chúng ta PR, quan hệ xã hội, phái đại tinh biểu lộ cũng trở nên đặc sắc bắt đầu đứng dậy. Hắn chính là vì thanh minh, không tìm PR. Quan hệ xã hội, lập trường mới nện tiền làm chuyện này. Hắn đẩy ngã tất cả quy tắc. Phía dưới những này mới được là chủ thể a. Nữ thực tập sinh đã muốn xuống phía dưới kéo đi, như thế nào? Đều là tốt như vậy ngươi. Ông trời của ta, chúng ta đang làm cái gì? Văn vẻ phía dưới, là tiểu ẩn hồ bờ công việc chủ yếu nhân viên, nghệ thuật trang phục chính thức chiếu. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy ánh mặt trời cùng chính phái. Những này thư thích dáng tươi cười như là hóa giải phân tranh suối lưu. Lặng lẽ trôi nhập mọi người nội tâm. Mỗi tấm hình phía dưới. Còn có mỗi người nhất tốt đẹp chính là mong ước. Nếu có một ngày, khắp nơi đều là tiểu ẩn hồ bờ. Mọi người không cần đi xa có thể hưởng thụ. Khi đó thì không cần tiểu ẩn hồ bờ rồi. Ta chờ mong ngày nào đó tiểu ẩn hồ bờ điếm trưởng ôm tinh sao nhà thiết kế một trong Chu Du. Cảm tạ quốc gia liên hợp người sáng lập tổng giám đốc Bạch Tĩnh chúng ta phục vụ không? Có tiêu chuẩn, chỉ có mục tiêu, ngày vui sướng ngày nghỉ là chúng ta lớn nhất chờ đợi lễ tân đoàn đội thì nhi. Không có người có thể khiêng ở bò của ta thịt đồ nướng bằng khung sát. Nếu có... Tự thượng quý hơn thịt bò đầu bếp trưởng Tô Y. Bên cạnh che mặt chiếu, chúng ta mỗi ngày chỉ ít có 4 gã nhiệt tình đồng hành vì ngài tăng lên ngài cùng người nhà. Ngày nghỉ thể nghiệm, nếu như ngài không muốn bị quấy rầy, chỉ cần xác nhận ánh mắt đồng hành đoàn đội chân ni meo meo. Hấp mèo đoàn đội béo hổ. Cái này. Lông quan nam nhìn xem Chu Du đoàn đội mỗi người đơn thuần dáng tươi. Cười, cầm lên chính mình lông quan, đừng đều tốt nói. Cái này mèo ai mẹ nó đính đến ở Không thể không nói, những này mặt cùng dáng tươi cười lực lượng. còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Phái đại tinh con mắt đứng tại thì nhi trên người, ai sẽ tin tưởng? Những thiên sứ này biết nói dối đâu này? A hát, nữ thực tập sinh đã muốn qua đời, cái này mục có thể không làm sao tinh ca. Ta muốn hư mất a, ngươi có thể rời khỏi, nhưng đối với ta mà nói, khế ước tinh thần cùng chuyên nghiệp tôn nghiêm đều ở cá nhân cảm thụ phía trên. Phái đại tinh, cười quay đầu lại nói, Chu Du đã muốn thắng, nhưng ta sẽ làm được cuối cùng một khắc. Ngươi, ai nha a hát, nữ thực tập sinh lâm vào càng sâu sụp đổ. Tinh ca lúc nói lời này tràn ngập mị lực, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn làm sự tình, tự lập tức biến vị nhi. Phái đại tinh trở lại phủi tay, đình chỉ đối với tiểu ẩn hồ bờ bôi đen, không có hiệu quả rồi. Tinh lực đều dùng tại thổi Trung Quốc huyền lên đi, dựa theo bọn hắn lão bản ý tứ đi. Hắn muốn vui vẻ, vậy thì đem số dữ liệu làm cao lại để cho hắn vui vẻ. Long quan nam liếc trộm thì nhi ảnh chụp, phối hợp với Tô Y Y thân thể cùng một chỗ xem. Hắn quay đầu lại nói, tình ca ngươi không, nổi giận sao, một chút cũng không có. Thất bại sẽ cho ta càng nhiều là tăng lên, không có gì nhưng nổi giận. Cái kia, lần này tăng lên là cái gì? Hợp đồng ở phía trong ghi tinh tường, ký kết ngày lên, giáp phương có thể yêu cầu bỏ giờ, nhưng không có quyền can thiệp ất phương cụ thể công tác. Được rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.